em dâu hụt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua, Trần Đình Quân bắt đầu an phận. Kiều Trang không biết Khánh Vân đã làm gì nhưng hắn đã không còn quấy rối nàng nữa. Mỗi đêm đi ngủ nàng vẫn cảm thấy bất an. Biết được chuyện này, Trần Khánh Vân đã đem chìa khóa dự phòng đưa cho nàng. Đêm đấy cũng chính chiếc chìa khóa này Trần Đình Quân mới có khả năng đột nhập vào trong. Chớp mắt, Kiều Trang mang thai tháng thứ 5, bụng bắt đầu to ra, rất ra dáng phụ nữ có thai. Trong thời gian này, Khánh Vân mua cho nàng rất nhiều sách về nuôi và dạy con. Kiều Trang trong lúc rảnh rỗi đem từng cuốn ra nghiền ngẫm. Nàng muốn trở thành một người mẹ tốt, nhưng Trần gia có cho nàng thực hiện được điều đó hay không nàng từ sớm đã hiểu rõ. Rất có khả năng sau khi sinh ra đứa bé nàng sẽ không có cơ hội gặp lại nó. Nàng không kỳ vọng Trần gia có thể nuôi nấng và dạy dỗ tốt đứa bé này nhưng nàng lại hoàn toàn tin tưởng Khánh Vân. Nàng luôn có lòng tin chị ta sẽ dạy dỗ đứa bé này thành một người dũng cảm và chính trực. Kiều Trang thích đứng ở ban công hít thở không khí trong lành. Những ngày gần đây nàng không thể đứng lâu như trước. Trong lúc nàng định trở vào thì nhìn thấy chiếc xe màu xanh của Khánh Vân về. Kiều Trang nán lại nhìn xuống phía dưới. Đôi mày thanh tú bất giác cau lại. Trong lòng không hiểu vì sao khẩn trương. Vội vàng xoay người chạy xuống lầu. Khánh Vân vừa đi vào phòng khách đã thấy Kiều Trang từ trên lầu chạy xuống. Nhìn đến cái bụng của nàng ánh mắt không giấu được lo lắng. Khánh Vân đang muốn hỏi chuyện gì khiến nàng vội vã như vậy. Nhưng lời còn chưa kịp phát ra đã nghe thấy người kia mở miệng trước. Tay chị bị làm sao vậy? Kiều Trang chăm chú nhìn cổ tay bọc kín bằng băng gạc của Khánh Vân. Trái tim như có như không phát đau. Nàng không hiểu tại sao xuất hiện cảm giác này. Nàng chỉ biết bản thân không muốn thấy người phụ nữ này bị tổn thương. Khánh Vân rốt cuộc tìm ra đáp án cho câu hỏi mà cô muốn hỏi. Trong lòng mang chút ấm áp. Từ buổi chiều thả diều ấy, cô đã xem Kiều Trang như em gái của mình. Điều đó như thể an ủi trái tim hiu quạnh của cô sau nhiều năm đơn độc sống tại Trần gia. Khánh Vân mỉm cười trấn an Kiều Trang. Giọng nói cũng bình thản không cho rằng có gì nghiêm trọng. Bị bong gân thôi. Kiều Trang nhìn Khánh Vân từ trên xuống dưới. Không thấy chỗ nào bị băng bó nữa mới dỡ xuống một phần lo lắng. Tại sao bị bong gân? Bị xe quẹt. Khánh Vân đơn giản nói. Nhưng trong mắt lóe qua một tia phức tạp mà Kiều Trang không nhận thấy. Còn có bị thương chỗ nào nữa không? Khánh Vân lắc đầu. Rồi nhớ lại sự việc xảy ra chiều nay. Chiếc xe mô tô kia là cố ý quẹt nàng khiến nàng té ngã cũng không thật sự muốn đâm vào người. Nếu không bây giờ nàng chính là phải nằm trong phòng cấp cứu. Khánh Vân tạm không truy cứu việc này. Ánh mắt dịu dàng nhìn Kiều Trang dặn dò. Sau này không được chạy như vậy nữa. Đi đứng phải càng cẩn thận có biết không? Kiều Trang ngoan ngoãn gật đầu. Nàng làm sao biết được bản thân lại phản ứng lớn đến thế? Có lẽ nàng đã sớm xem cô gái trước mắt là người thân nên mới lo lắng nhiều khi chị ta bị thương. Được rồi, tôi lên phòng đây. Khánh Vân không nói thêm gì nữa đã đi lên lầu. Lúc ăn bữa tối Khánh Vân không xuống mà nói gì Năm đem lên cho mình. Kiều Trang biết được nên nói gì Năm để nàng mang lên. Kiều Trang biết tay phải của Khánh Vân bị bong gân không thể cầm nắm. Nàng muốn ở đó phòng khi chị ta cần liền có thể giúp đỡ. Kiều Trang một tay bưng khay cơm một tay đưa lên gõ cửa. Nghe chủ nhân bên trong cho phép mới đẩy cửa bước vào. Nàng đặt khay cơm xuống bàn. Ngước mắt nhìn Khánh Vân. Chị ta mới tắm xong. Mái tóc hãy còn ướt. Ở nhà, Khánh Vân thường mặc váy hoặc đầm dây. Vải vóc làm bằng lụa. Vật liệu cao cấp góp phần tôn lên vóc dáng xinh đẹp của chị ta. Khánh Vân nhìn thấy Kiều Trang cũng không ngạc nhiên. Cô mở học tủ lấy ra cái máy sấy không dây. Ngẩng mặt nhìn Kiều Trang. Khẽ đề nghị. Giúp tôi sấy tóc nhé. Kiều Trang đáp lại bằng cách nhận lấy cái máy sấy. Để Kiều Trang thuận tiện sấy tóc. Khánh Vân ngồi xuống giường. Kiều Trang bật công tắc. Một luồng gió không quá nóng thổi ra. Nàng bắt đầu đứng thổi tóc cho Khánh Vân. Những ngón tay nhỏ xinh luồn vào từng lọn tóc. Cẩn thận. nhẹ nhàng không để rơi một sợi tóc nào. Ánh mắt nàng chăm chú dán trên mái tóc được nuôi dưỡng và chăm sóc kỹ lưỡng. Mùi thơm của tóc cùng mùi sữa tắm dung hòa trên cơ thể của Khánh Vân như thể làm nàng say. Kiều Trang rơi vào trạng thái mơ màng cho đến khi ánh mắt nàng vô ý rơi trên hai bầu ngực đầy đặn của Khánh Vân. Tim nàng bỗng chốc đập nhanh khi thấy điểm hồng hào trên vùng đất trắng xóa. Nó như vừa e vừa thẹn lấp lóa sau tấm vải lụa. Kiều Trang nhanh chóng rời mắt khỏi cái dụ dỗ mê hoặc đó. Mặt nàng đỏ rang, cái cần cổ trở nên khô khốc. Nàng làm sao biết được Khánh Vân ở phòng sẽ không mặc á sigma viết thường lót. Kiều Trang tắt máy sấy, vội vàng xoay người, cố gắng điều hòa hơi thở. Sự đột ngột của Kiều Trang làm Khánh Vân có chút ngạc nhiên. Làm sao vậy? Kiều Trang quẫn bách, giọng nói không được tự nhiên. Trong phòng hơi nóng, chị dùng bữa tối đi. Tôi đi ra ngoài. Không đợi Khánh Vân trả lời, Kiều Trang liền lập tức trốn khỏi phòng. Kiều Trang không biết tại sao lại sinh ra cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cái cảm giác đã ngủ yên nhiều năm bỗng chốc ập đến làm nàng hoảng sợ. Kết quả là đêm đó nàng nằm mơ. Mơ lại chuyện xảy ra vào nhiều năm trước. Kiều Trang ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng rợp bóng mát. Tà áo dài trắng được vén một bên. Mái tóc dài không được cột. Một vài cọng không nghe lời theo gió lượn lờ quanh khóe miệng. Kiều Trang vén lọn tóc sau tai. Đôi mắt đen láy chăm chú đọc từng dòng chữ trên báo Hoa Học Trò. Xung quanh nàng cũng không có mấy người. Đa phần giờ ra chơi các bạn khác thường tụ tập dưới căng tin hoặc ở trong lớp nói chuyện. Không mấy người xuống sân trường như thời tiểu học. Lúc này, Kiều Trang bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Nàng còn chưa gặp quyển báo trên tay. Khuôn mặt trái xoan hơi ngẩng lên. Nhìn thấy cô bạn thân thiết chưa kịp vui mừng thì đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại khi thấy quyển nhật ký màu xanh đang nằm gọn trên tay cô ấy. Tại sao Lam lại cầm nhật ký của tôi? Kiều Trang không giấu được lo lắng hỏi. Trong quyển nhật ký ấy cất giấu một bí mật mà nàng không muốn cho ai biết. Nàng không biết tại sao quyển nhật ký này lại nằm trên tay Bảo Lam. Trừ một nguyên nhân cô ấy tự ý soát cặp nàng. Bảo Lam không trả lời nghi vấn của Kiều Trang. Trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng cùng xa lánh. Vừa sợ vừa không biết phải làm sao. Cách mấy giây giọng nói kia vang lên không giấu nổi sự thất vọng cùng bài xích. Tại sao Trang lại có thứ tình cảm ghê tởm đó với tôi? Ban đầu, mình nói tôi không tin. Chỉ nghĩ là chúng ta lớn lên cùng nhau nên Trang quan tâm tôi hơn người khác. Nào ngờ, Trang lại là con người như vậy. Thế Minh được nhắc đến trong lời nói của Bảo Lam cũng đang đứng phía sau cô nàng. Hắn ta khinh bỉ nhìn Kiều Trang. Ra vẻ ta đây mà nói. Tôi đã nói con Trang đồng tính mà. Bây giờ Lam đã tin chưa? Má tôi kể, ở trên huyện cũng có một con nhỏ đồng tính. Cô ta yêu cô gái kia mà cô gái kia không đáp lại thế là lên kế hoạch gửi yêu ta ết chết cô ấy rồi phi tang xác. À, chuyện này trên báo cũng có đăng đó Lam. Bọn đồng tính rất đáng sợ. Từ nay Lam tránh xa con Trang đi. Không thôi nó cũng nổi điên gờ yêu ta ết Lam đó. Kiều Trang không nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn Bảo Lam. Thu hết tất cả biểu cảm của cô ấy vào trong mắt. Nàng đã cố gắng kìm chế cảm xúc của chính mình. Cố gắng giấu nhẹm tình cảm vào tận đáy lòng. Nàng biết thứ tình cảm này được xem là không bình thường so với số đông. Nàng chỉ muốn trải lòng qua những trang sách và chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ cho Bảo Lam biết. Là nàng đơn phương tình nguyện nên không muốn quấy rầy ai khác và điều quan trọng hơn hết. Nàng sợ bị người mình quan tâm xa lánh. Kiều Trang bình tĩnh hơn nàng tưởng. Khóe môi chợt nhướng lên. Nàng đã rất cẩn thận lại không thể che giấu được sự hoài nghi của người khác. Nàng đã từng nghĩ nếu tình cảm đơn phương này có một ngày bị phát hiện thì nàng sẽ chấm dứt nó. Và ngày kết thúc nó không ngờ lại là ngày hôm nay. Đây là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua. Bảo Lam cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn sắc mặt vô cùng bình tĩnh của Kiều Trang cô cảm thấy bản thân hình như nghĩ sai rồi. Nhưng những dòng chữ chứa chan cảm tình ấy chính là bằng chứng không thể chối cãi. Bảo Lam mím môi, trong lòng càng hạ quyết tâm, như muốn trút bỏ hết tất cả quan hệ bạn bè trước đây. Kiều Trang, từ nay hãy tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bị lây bệnh của Trang. Trang nói với bà ngoại cho Trang lên thành phố chữa bệnh đi. Dù sao tôi cũng muốn thấy Trang tốt. Bảo Lam lạnh lùng nói. Cô nói xong cũng không thấy Kiều Trang có phản ứng. Mất khoảng 5 giây, cô mới nghe thấy Kiều Trang lên tiếng. Sau này tôi sẽ tránh xa Lam. Bây giờ trả cuốn nhật ký cho tôi. Bảo Lam do dự một lúc nhưng không có trả lại cho Kiều Trang. Dưới ánh mắt không thể tin của Kiều Trang, Bảo Lam đem cuốn nhật ký xé nát thành giấy vụn mặc cho Kiều Trang đang cố muốn lấy lại. Tôi không thể để cho người khác biết tôi là người mà Trang thích. Không người ta sẽ nghĩ tôi đồng tính giống như Trang. Bảo Lam quyết tuyệt nói. Kiều Trang bây giờ không nhìn Bảo Lam nữa. Ánh mắt bi thương nhìn từng mảnh giấy vụn rơi tán loạn trên sân trường mà trái tim đang cố gắng gượng như muốn vỡ ra. Tình cảm của nàng không chỉ không được chấp nhận mà còn đối với người đó là sự xấu hổ, là sự sợ hãi và ghê tởm. Đến một chút hồi ức tốt đẹp còn đọng trên những trang giấy ấy cũng bị người dẫm nát tựa như những lá bàng khô không có sức phản kháng. Kiều Trang ôm những mảnh giấy vụn vào lòng. Đôi mắt đỏ ửng nhìn Thế Minh nắm tay Bảo Lam rời đi. Một giọt nước mắt rơi xuống. Thương con gái khổ quá. Nếu có thể nàng sẽ yêu một chàng trai. Kiều Trang bừng tỉnh lúc nửa đêm. Trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Trái tim bên trong ngực trái không ngừng âm ỉ đau. Nàng thu mình trong góc giường. Ôm chặt lấy tấm chăn. Nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Chuyện đã trôi qua nhiều năm. Nàng không muốn nhớ đến nhưng đêm nay nó lại ùa về như cố tình nhắc nhở nàng không nên một lần nữa dẫm trên con đường đầy gai nhọn ấy. Nhưng khi nàng nhắm mắt lại, hình ảnh chị ta lại hiện đầy trong tâm trí nàng. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến từng cử chỉ và lời nói. Không hề bỏ sót mà ngang ngược khắc ghi trong khối óc và cả trái tim của nàng. Kiều Trang không biết tình cảm ấy bắt đầu từ lúc nào. Nó tựa như rằm lặng lẽ đâm vào tim nhưng đến khi muốn rút ra chính là máu thịt đầm đìa. Kiều Trang cắn chặt môi. Nước mắt không sao ngăn nổi. Nàng sợ hãi. Nàng không muốn như năm đó. Sợ người mình thương sẽ xa lánh mình. Cách chương.